đỉnh cấp cuồng tế, chương 583, đến phiên ta ra tay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết, Chu Hán Đình quát lớn, chân khí thôi động đến cực hạn, giống như mãnh hổ xuất lồng đồng dạng, mang theo hung thần ác sát chi khí từng bước đi ra, thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, vạn vẹo ở giữa thân thể của hắn phảng phất hóa thành một đầu thanh long, dữ tợn sợ hãi, long chảo trên không rơi xuống, hung hăng chụp vào Tô Lạc đầu. Thanh long thám chảo, nhưng so với Chu sóng biển thi triển, Chu Hán Đình một chiêu này càng thêm kinh khủng, càng thêm lăng lệ. Năm ngón tay bao phủ xuống ở giữa, bầu trời tựa hồ cũng sụp đổ xuống, không gian đều bị áp bách muốn đem Tô Lạc vững vàng đè ép tại chỗ, không nhúc nhích được một chút. Hiu, long chảo ầm vang rơi xuống, thế nhưng là trực tiếp xuyên qua liễu Tô Lạc thân ảnh. Tàn ảnh, Chu Hán Đình con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không biết lúc nào Tô Lạc đã rời đi, chỉ còn lại một đạo tàn ảnh ở lại tại chỗ. Chiêu thức của hắn lần nữa thất bại, bén nhọn long chảo rơi trên mặt đất phía trên, giống như thuốc nổ nổ tung đồng dạng, tại mặt đất cầm ra một cái to lớn hố to tới. Chiêu thứ hai, Chu Hán Đình, xem ra phế vật vĩnh viễn chỉ là phế vật, coi như phục dụng đan dược tăng cao thực lực, ngươi cũng như vậy không chịu nổi một kích, xem ra các ngươi Chu gia hôm nay chú định muốn tiêu diệt. Tô Lạc thân ảnh xuất hiện ở ngoài mấy thước, thanh âm nhàn nhạt lại lần nữa vang lên. Vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt. Giật vô ngôn biểu, người chung quanh toàn bộ bị một màn này làm cho sợ choáng váng, hoàn toàn mộng, nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Ánh mắt bọn họ bỏ ra sao? Chu Hán Đình thế nhưng là Viêm Hoàng tông sư bảng xếp hạng phía trước 100 võ đạo tông sư, nhất là tại phục dụng bạo khí đan sau đó, một thân chân khí đã bước vào võ đạo tông sư đỉnh phong, kém một chút đã đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh. Phần thực lực này, đứng vào Viêm Hoàng tông sư bảng 50, hoàn toàn là dư xài. Đây nếu là đặt ở mọi khi tuyệt đối là nhường vô số người ngước nhìn kính quý tồn tại. Nhưng mà giờ khắc này trong lòng của tất cả mọi người không nhịn được hiện ra một cái ý nghĩ tới. Đó chính là Viêm Hoàng tông sư bảng phía trước 50 đỉnh cấp cao thủ cũng bất quá cảm giác như vậy. Nguyên nhân chính là Tô Lạc, Chu Hán Đình cái kia đáng sợ vô cùng công kích tại Tô Lạc trước mặt liền phảng phất châu đất xuống biển, không nổi lên được bất kỳ gợn sóng. Phảng phất chính là một cái tiểu hài tử đối với cái này một tên tráng hán quơ nắm đấm, không làm gì được đối phương một chút. Loại tương phản mãnh liệt này, tự nhiên để cho trong lòng người sinh ra cái loại ý tưởng này. Đáng giận, tại sao có thể như vậy, vì cái gì ta không làm gì được tên tiểu tạp chủng này. Chu Hán Đình muốn rách cả mí mắt, răng cơ hồ phải ra khỏi huyết tới. Hắn đã cảm thấy thực lực của mình vượt xa bình thường, một thân này thực lực đổi lại là đối mặt dĩ vãng chính mình, hắn có thể dễ như trở bàn tay chân áp. Nhưng là bây giờ hắn thậm chí ngay cả một cái tuổi trẻ tiểu bối đều không làm gì được, cái này sao có thể, hắn không tin. Chu Hán Đình nổi giận gầm lên một tiếng, đem tự thân chân khí thôi động đến rồi cực hạn, thân thể của hắn phía trên, vô căn cứ hiện ra từng đạo cuồng phong, bao quanh thân thể của hắn, hướng về Tô Lạc vọt tới. Đồng thời, song trường của hắn nâng lên, chân khí ly thể, hung hăng hướng về Tô Lạc va đập tới. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt một đầu dữ tợn mãnh hổ trên không nhảy ra áp phong đập vào mặt liền muốn tại chỗ ăn thịt người. Đáng tiếc là Tô Lạc thân ảnh một hồi vặn vẹo đã sớm biến mất tại chỗ. Một chiêu này lại là rơi vào khoảng không. Ba chiêu đã qua, Chu Hán Đình, ta nên tiễn ngươi lên đường, miễn cho hai ngươi vị huynh đệ trên đường cô đơn. Tô Lạc thanh âm truyền ra tới. Chu Hán Đình trên mặt mang căm giận ngút trời, hắn kể từ trở thành Chu gia gia chủ đến nay, nơi nào bị loại sỉ nhục này. Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng ngươi tránh thoát ta ba chiêu, liền có thể vô pháp vô thiên sao? Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chu Hán Đình cuồng hống một tiếng, thân thể bên trên từng đạo chân khí ngưng tụ ra, việc quái gở vang dội, trong nháy mắt xuyên thủng không khí, lẫn nhau giao thoa, đem Tô Lạc phong tỏa ở giữa. Chân khí khuấy động ở giữa, hóa thành một đạo thiên la địa võng bao phủ hướng Tô Lạc. Đây là Chu gia một trong những tuyệt học thiên xà tay. Trong đám người có người biết nhìn hàng hét lên kinh ngạc thanh âm. Thiên xà tay Chu ra một trong những tuyệt học, một khi thi triển đi ra chân khí như rắn quấn quanh trói chặt lại địch nhân, siết như cốt tủy, có thể hóa thành thiên la địa võng, để cho ngươi siêu thoát không ra, cuối cùng bị cứng rắn quấn lấy ở trong đó. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, không trung chân khí tựa như linh xà đồng dạng, hư không cuồng vũ, không ngừng đan vào một chỗ, hướng về Tô Lạc bao phủ tới, muốn đem Tô Lạc đưa vào chỗ chết. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, hữu dụng không? Phá cho ta, chấm, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, thân thể chấn động, đột nhiên ra tay, chân khí ngưng kết một điểm, tại nắm đấm bộc phát, trên không chính là đấm ra một quyền. dưới một quyền, vượt qua không gian. Quyền phong gào thét mà ra, đụng vào chân khí lưới lớn phía trên, đám người chỉ nghe thấy ầm ầm tiếng nổ vang lên, cái kia đầy trời chân khí lưới lớn trực tiếp bị xé nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Nhường vô số người kính Úy Thiên xà tay, chỉ trong một chiêu, liền bị Tô Lạc phá sạch. Đây chính là thực lực áp chế. Tô Lạc thế nhưng là thực sự nửa bước thông thần chi cảnh, hơn nữa còn là một tôn tu vũ giả. Chu Hán Đình cho dù là phục dụng bạo khí đan cũng nhiều lắm thì võ đạo tông sư cảnh giới đỉnh cao, cùng Tô Lạc còn kém một cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa Chu Hán Đình một thân chân khí pha tạp vô cùng, nơi nào so ra mà vượt Tô Lạc thiên truy bách luyện võ đạo chân khí, nếu không phải Tô Lạc muốn lập uy, Chu Hán Đình đã sớm chết. Bây giờ lập uy đã đủ rồi, Chu Hán Đình cũng không có tất yếu giữ lại. Tô Lạc ánh mắt không mang theo mảy may biến hóa, bước ra một bước, thân ảnh nhanh như sấm sét trực tiếp nhào về phía Chu Hán Đình. Đưa tay chính là đấm ra một quyền, liền muốn đem Chu Hán Đình đánh chết tươi. Không tốt, Chu Hán Đình biến sắc, dưới một quyền, liền để hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, một loại nguy cơ trước đó chưa từng có từ trong lòng bạo phát đi ra. Không thể nào, ta cũng không tin ngươi sẽ mạnh như vậy. Chu Hán Đình cắn răng, vận chuyển toàn thân chân khí, ngưng kết tại trên nắm tay, đột nhiên oanh ra, cứng rắn cùng Tô Lạc nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung giữa trời, cường đại khí lãng hướng về bốn phương tám hướng phun trào, ép người chung quanh không thể không vận khởi chân khí ngăn cản cỗ này kinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản chỉnh tề yến hội đại sảnh trong nháy mắt một mảnh hỗn độn, cỗ thật cái bàn bị kinh khí vỡ ra tới, tại chỗ nổ tung. Chu Hán Đình chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, trên cánh tay của hắn truyền đến một hồi day rất đau đớn. Răng rác, theo sức mạnh tiếp tục nghiền ép, cánh tay của hắn xương cốt trực tiếp nứt ra tới. Chu Hán Đình trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng là bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào trên một cây cột, mặt trực tiếp đem cây cột đụng gãy, cả người hắn đều ác hung ác trên mặt đất, hồi lâu không bò dậy nổi. Chết đi, Tô Lạc khuôn mặt băng lãnh, bước ra một bước, thân ảnh đằng không mà lên, chân phải nặng nề đạp xuống, lực lượng cuồng bạo ngưng kết tại dưới chân. Một cước này nếu là dẫm ở Chu Hán Đình trên thân, hắn chắc chắn phải chết. Nếu muốn giết ta đại ca Tô Lạc, ngươi si tâm vọng tưởng, chết cho ta. Chấm, lúc này, đột nhiên gầm lên một tiếng vang lên. Chu gia lão hai Tuần Văn Bính thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở liễu Tô Lạc sau lưng, ngang tàng ra tay. Cách chương.